Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353, nếu muốn làm thì phải làm cho lớn một chút. Tề Duệ khẳng định là muốn cho Nguyên Triệt bọn hắn thời gian chuẩn bị, mà lại phổ thông không thể người tu luyện sẽ còn lưu tại hy vọng bí cảnh bên trong. Rời đi đều là võ tôn cảnh trở lên tu giả, Tề Duệ lưu lại Nguyên Linh các nàng 5 cái. Để bọn hắn đơn độc cùng Nguyên Triệt chờ hy vọng chi thành đại năng kỹ càng nói một chút tình huống bên ngoài, sau đó chính mình rời đi hy vọng bí cảnh. Hắn chạm tiếp theo mục đích liền là Manh Ô Đế Quốc. Vui mừng gì Nguyên thấy Tề Duệ rất thân, tựa như là thấy con của mình trở về một dạng. Quân Nhi lại lớn lên một tuổi nhiều, biến hóa rất lớn. Năm nay 17 tuổi, nàng trổ mã duyên dáng yêu kiều, mà lại dáng người cũng ra dáng. Nhường Tề Duệ là viết thất vọng là nha đầu này thế mà không có giống bạch tuộc một dạng ôm chính mình, bây giờ mới biết chính mình vẫn là thật thích nàng như thế. Xem ra tiểu nha đầu này đích thật là lớn lên. Tiểu Long Băng Băng vẫn là như cũ, ngược lại là nàng như cái bạch tuộc một dạng ôm Tề Duệ không buông tay. Quân Nhi, Tiểu Băng Băng có hay không xảo trá? Tề Duệ ôm cục thịt con một dạng Tiểu Long Băng Băng hỏi. Không có. Không đợi Quân Nhi trả lời, Tiểu Long Băng Băng cướp lời nói. Tiểu Băng Băng, người không xảo trá ai mà tin a? Quân Nhi liếc nàng một cái. Tề Duệ, hỡi đại tế ti của ta bị ngươi ngoặt chạy làm sao không có trở về? Vui mừng gì Nguyên hỏi. Đả Lam cô cô về nhà, mà lại giống như đã có người thích. Thật tốt. Nàng trung thân đại sự ta đều nhanh sầu chết. Lần này tốt, ta rốt cục có thể an tâm. Tại vui mừng gì Nguyên tâm lý đại tế ti ô màn Đả Lam liền là muội muội. Tựa như Tề Duệ đối Quân Nhi tình cảm là giống nhau. Bá phụ, ngài muốn hay không đi với ta bên trong thần châu? Vui mừng gì Nguyên hiện tại mỗi ngày đều hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là nhiều hơn không ít hài tử. Ta thì không đi được. Ta nếu là rời đi Manh Ô Đế Quốc cùng xung quanh quốc gia khẳng định sẽ đánh đứng lên. Quân Nhi cũng là có thể đi theo ngươi đi. Có ngươi cùng Đả Lam tại ta cũng yên tâm. Quân Nhi công pháp đã luyện thành. Tề Duệ hỏi. Cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Nàng cửu âm chi thể năng lượng hoàn toàn bị nàng luyện hóa. Bây giờ nàng hẳn là không kém ngươi bao nhiêu. Tề Duệ biết đây cũng là vui mừng nhà hết sức đặc biệt một loại công pháp. Cụ thể công pháp gì hắn cũng không cần phải hỏi. Tóm lại Quân Nhi trưởng thành biến lợi hại khiến cho hắn rất vui vẻ. Tề Duệ ca ca, ngươi thích ta đi theo ngươi sao? Quân Nhi vẫn còn có chút đa sầu đa cảm hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Người mỹ nữ bên cạnh nhiều như vậy, ai biết ngươi còn có hay không ta cô muội muội này? Ở đâu? Ngươi thế nhưng là ta Tề Duệ thương yêu nhất muội muội. Gạt người là Tiểu Long. Quân Nhi nói ra, ta trêu chọc ngươi, làm gì bắt ta so sánh chó con? Tiểu Long Băng Băng không cao hứng kháng nghị, bởi vì ngươi so chó con tinh nghịch nhiều. Hừ, ta không chơi với ngươi. Ta muốn hồi chủ nhân bên người. Tiểu Long Băng Băng cũng không là Tề Duệ sủng vật, lúc ấy liền là lừa nàng gọi chủ nhân của mình. Hiện tại nàng còn một mực gọi như vậy. Ha ha, các ngươi đều muốn đi theo ta. Đúng rồi, ta nhỏ ô chói trang khẳng định thích cùng ngươi chơi. Băng Băng, ngươi chạy đi đâu rồi? Tiểu Long Băng Băng nghe xong nhỏ ô chói trang vèo một cái liền không còn hình bóng. Cũng không biết vì cái gì như thế sợ hắn. Nối liền Quân Nhi cùng Tiểu Long Băng Băng, Tề Duệ lại trở về Đại Hạp Cốc. Hy vọng bí cảnh Trung Nguyên Triệt tướng quân bọn hắn không cần chuẩn bị cái gì. Đi theo Tề Duệ cái gì cũng không thiếu. Không có truyền tống môn. Đồng dạng rất đơn giản. Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong đừng nói chứa hơn 2 vạn người. Coi như 10 vạn người cũng chứa nổi. Tề Duệ nhường hy vọng bí cảnh người tất cả đều tiến vào một tầng. Nhường nhỏ ô chói trang phá giới độn hành rời đi bí cảnh. Sau đó trực tiếp bay đến Đông Cách Châu Tinh Diệu Ánh Sáng Tím Các. Công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ đều không yêu cầu hồi trở lại đi xem một chút. bởi vì biết Tề Duệ bề bộn nhiều việc, không muốn làm trễ nãi thời gian. Tinh diệu ánh sáng tím cắt Tề Duệ chỉ để lại họ Đoan Mộc Tuấn Kiệt cùng trước đó hắn mua 5 cái. Chiến nô, hiện tại cũng không phải chiến nô, sớm đã bị khôi phục sự tự do, nhưng bọn hắn còn thì nguyện ý lưu lại bang Tề Duệ. Ngoài ra còn có nơi đó thu một chút đệ tử, Tề Duệ liền để bọn hắn lưu lại nhìn xem nơi này. Bởi vì Tề Duệ tin tưởng không bao lâu, bọn hắn liền sẽ trở về. Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn, Loan Sạch đám người, Trúc Chiêu Minh, Liễu Lạnh Nhánh, Thái Sơn, La Bàn bọn hắn những người này toàn đều cùng theo một lúc đi bên trong Thần Châu. Lại nói ngắn gọn, Tề Duệ nối liền hết thảy nên nhận người bao quát đủ hoàn quay trở về bên trong Thần Châu. Uyển Tân Túc Dương hòa Uyển Tân Phong Độ không cùng lấy. Uyển Tân Phong Độ cùng Uyển Tân Gió chắc cùng đi theo. Tề Duệ tới trước Thần Hoa Cung. Phi Vũ Đình Tuyết biết con gái lớn không dùng được, liền cho phép Trúc Vô Song đi theo Tề Duệ rời đi. Ngược lại nàng cũng không có cái gì có thể giáo này người nữ đệ tử. Tề Duệ đơn độc nhường Trực Hệ lên một chiếc phi toa. Dù sao cũng phải để bọn hắn tố một tố tưởng niệm làm khổ. Bọn hắn hẳn là có rất nhiều lời nói. Đủ đường hàm rốt cục gặp được lão bà Uyển Tân Nhược Ly. Hai người là ôm đầu khóc giống. Uyển Tân Phong Độ cùng Uyển Tân Gió chắc cũng là ôm tỉ tỉ Uyển Tân Nhược Ly cao hứng vui đến phát. Khóc. Đủ đường sáng chói cùng đủ đường mân qua tới bái kiến đại tẩu. Vãn bối cũng đều qua tới bái kiến đại bá mẫu. Người một nhà tại cùng một chỗ cũng không nói gì thêm dĩ vãng. Nói càng nhiều vẫn là Tề Duệ. Đối với hắn vậy cũng là khen không dứt miệng. Tề Duệ mang theo đại gia đi vào Cô Võng Kiếm Tông. Hiện tại đã đổi tên là Tinh Diệu Ánh Sáng Tím Các. Bởi vì Cô Võng Kiếm Tông người ngoại trừ vật phẩm tư nhân, cái khác bất kỳ vật gì đều không có lấy đi. Cho nên vừa đến đại gia cũng đều có địa phương ở. Quân Hạo Nguyên phái người nắm nơi này giao cho Tề Duệ về sau liền rời đi trở về phục mệnh. Tề Duệ chuyên môn nắm Cô Võng Kiếm Tông hậu sơn nội viện đều cho Hy Vọng Bí Cảnh người. Chỗ này rất rộng rãi. 5 vạn người khẳng định là ở đến dưới. Tề Duệ căn dặn Nguyên Linh các nàng. Nếu như muốn bọn hắn nghĩ ra ngoài, nhất định phải có bọn hắn mang theo. Phục giả trang cái gì Tề Duệ đã phái người đi định chế. Khẳng định cũng là thống nhất Tinh Diệu Ánh Sáng Tím các trang phục. Nguyên Triệt tướng quân làm Tinh Diệu Ánh Sáng Tím các phó các chủ. Vốn muốn cho hắn làm các chủ, nhưng đối phương là chết sống không đồng ý. Tất cả an bài xong về sau, Tề Duệ triệu tập đến nhân vật chủ yếu mở cái sẽ. Tham gia lần này hội nghị có Nguyên Triệt, Hoa Xuất, Trúc Chiêu Minh, Liễu Lạnh Nhánh, Uyển Tân Phong Độ, Đủ Đường Hàm, Đủ Đường Sáng Chói đám người. Các vị tiền bối, ta lần này nghĩ gióng trống khua chiêng khai tông lập phái, mà lại hội hướng bên trong Thần Châu hết thảy thế lực phát thiệp mời. Các ngươi cảm giác như thế nào? Ta đồng ý, nếu muốn làm liền làm kinh thiên động địa, để nhân tộc tu giả biết tất cả chúng ta Tinh Diệu Ánh Sáng Tím Các. Cũng càng cần hơn để bọn hắn biết nói chúng ta thực lực hôm nay. Đồng ý. Tất cả mọi người đồng ý. Tề Duệ liền quyết định. Thế là lập tức phái Loan Quỳnh, Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn phụ trách phái phát thiếp mời công việc. Tại bên trong Thần Châu lớn van xin Hoa Cung là đệ nhất thế lực. Chỉ là Vũ Đế Cảnh liền có hơn 10. Bây giờ Quân Hạo Nguyên lại đột phá đến phá hư kính. Đích thật là thực lực cường hãn. Tề Duệ nghĩ thầm chỉ cần Nguyên Triệt cũng đột phá đến phá hư kính. Như vậy Ánh Sáng Tím Các liền vững vàng đệ nhị thế lực lớn. Mà hắn người các chủ này nhất định phải tại van xin hoa trên bảng dương gia phong thái. Cho nên, hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là tranh thủ thời gian tìm tới Thủy Linh Châu cũng kích hoạt. Mộc Linh Châu, như thế thực lực của mình sẽ còn tăng nhiều. Tất cả mọi chuyện dùng đại khái 1 tháng chuẩn bị. Tất cả an bài xong về sau, Tề Duệ mang theo Trúc Vô Song, công tử vui vẻ lâu dài, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ, họ Đoan Mộc Nhã Lan, Linh Già rời đi đi tìm Thủy Linh Châu. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.